La bàn vận mệnh, chương 701, rằng co, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn đang muốn vận dụng pháp bảo, ý niệm trong đầu vừa động, kim long tiễn trên đỉnh đầu song long nhãn hào quang đột nhiên hiện ra, đã muốn bắn ra. Nhưng ngay tại lúc này, Dương Thiên Vấn lại đem ý niệm trong đầu ngừng lại. Không sai, kim long tiễn vừa ra không đâu bất lợi, nhưng mà vạn thông ma tôn này phản ứng cũng quá khác thường. Mới rồi kim long tiễn một kích giết ngay một hạ vị thần vương, uy lực cũng không phải là giả, lão gia hỏa này còn chấn định như vậy, hắn sẽ không sợ hãi. Đổi vị trí tự hỏi, chính mình nếu gặp loại pháp bảo đáng sợ này, nếu không có thủ đoạn ứng đối, không có tuyệt đối nắm chắc, cái phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy trốn, dù sao tính mạng chỉ có một lần, không đáng giá vì mặt mũi mà vứt bỏ mạng nhỏ. Vạn thông ma tôn có thể có tự hiện tôn sư trong ma, sẽ phạm loại sai lầm này sao? Việc này vô luận nhìn như thế nào cũng đều dị thường cổ quái. Chuyện có khác thường tất có biến, tên này khẳng định có chỗ dựa đặc thù gì đó. Lúc này mới không có sợ hãi như thế. Bất quá, Dương Thiên Vấn cũng không có đạo lý cứ như vậy mà lùi bước. Dương Thiên Vấn không có vận dụng kim long tiễn, mở ra tay phải, năm đạo hào quang sắc thái không đồng nhất thoáng hiện, ngay sau đó ngưng động thực thể, hào quang tan hết. Hừ, thần hồn oan cốt phiên nọ dĩ nhiên uy lực vô cùng. Có thể chắn Tử Tiêu thần lôi quả thật không phải hư danh. Nhưng mà nếu không có kiện ma bảo nọ thì sẽ thế nào? Dương Thiên Vấn tung ra năm đạo thần quang, lấy hình thức nắm mà bắn nhanh đi. Hừ, chút tài mọn. Vạn thông ma tôn há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, sương mù giữa đường hóa thành năm đạo hắc tiễn nghênh về phía năm đạo thần quang. Đồng thời, một đạo ấn quyết đánh lên trên thần hồn oan cốt phiên, trên mặt cờ chú văn kỳ dị chợt lóe, từ trên đó phun ra mười mấy hồn phách. Dương Thiên Vấn tinh thông đạo luyện khí, tự nhiên nhìn ra bảo này là từ chúng thần thần hồn luyện chế, đặc biệt trong lá cờ ít nhất cũng có hơn vạn thần hồn ở trong, hơn nữa loại bảo vật này, thần hồn trong đó càng nhiều, thần hồn càng cường đại, uy lực lại càng cường đại, hầu như chính là một kiện pháp bảo có tính trưởng thành. Mười mấy thần hồn ngưng tụ thành một đoàn, sau đó hiển hóa ra một mạng lưới, hướng Dương Thiên Vấn chúc tới. Dương Thiên Vấn cũng không dám để cho thứ này dính vào người, pháp lực kích lên, bất diệt thần quang trên thần giáp hào quang mãnh liệt khuếch trương gần 100 mét, đờ mạng lưới nọ, hơn nữa hình thành trạng thái giằng co. Ngũ sắc thần quang giờ phút này cũng cùng năm đạo hắc tiễn đánh nhau. Trong vô thanh vô tức năm đạo hắc tiễn nọ hóa thành vô hình, ngay cả tác dụng ngăn trở một lát cũng không có. Ồ, vạn thông ma tôn kinh ngạc ra tiếng. Hắn cũng nghĩ không đến, Dương Thiên Vấn phát ra năm loại hào quang này lại có thể lợi hại như vậy, năm đạo hắc tiễn vừa rồi nhìn như bình thường, thật ra đó là một loại thuật pháp uy lực lớn mà mình am hiểu tên gọi. Ma tinh ngũ tiễn, loại thuật pháp này ở mặt ngoài nhìn qua không bắt mắt, đa số đối thủ sẽ lơ đễnh, nhưng mà sau khi bọn hắn phát hiện thường thường liền mất tiên cơ. Nhưng mà hiện tại cái ma tinh ngũ tiễn này lại có thể ngay cả năng lực ngăn trở một lát cũng không có, cái này không thể không làm cho vạn thông ma tôn kinh ngạc. Dương Thiên Vấn lôi thuật tuy rằng hắn không có đón đỡ qua, nhưng mà từ trên thần hồn oan cốt phiên cũng có thể đủ cảm giác được uy lực trong đó không phải là nhỏ, nếu như góc truyện audio.com, ăn chúng một kích cho dù không chết cũng sẽ chịu bị thương. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN có thể lấy pháp lực hạ vị thần vương, đánh cho bị thần vương thương đỉnh phong, vạn thông ma tôn hiện tại đã phi thường hối hận việc này. Dương Thiên Vấn có ngũ sắc thần quang quanh người, không thể dưới mình, vạn thông ma tôn vận kình vung lên quỷ đầu đại đao trong tay, một đạo đao kình hướng ngũ sắc thần quang chém xuống. Dương Thiên Vấn nhìn thấy cái này cảm thấy cười thầm, ngũ sắc thần quang là thần thông thuật đỉnh cấp, chỉ là đao kình sao có thể làm gì được. Trên thực tế quả thật cũng như thế, đao kình thanh thế lớn nọ sau khi va chạm đến ngũ thần thần quang, cũng giống như ma tinh ngũ tiễn trước đó, biến mất vô hình. Ngũ sắc thần quang, thiên địa vạn vật không chỗ nào không thu, chỉ cần chưa nhập tiên thiên. Bất quá, lúc này tâm thần Dương Thiên Vấn cũng đặt ở trên ngũ sắc thần quang, sau khi dùng quyết chữ giảo, nắm, ngũ sắc thần quang tới gần trước người vạn thông ma tôn, dưới Dương Thiên Vấn tâm thần khống chế, sửa giảo thành xoát quét đi, hướng tới vạn thông ma tôn xoát tới. Vạn thông ma tôn ở dưới thần hồn oan cốt phiên cũng vẫn cảm giác được năm đạo hào quang nọ sau khi hợp nhất xoát xuống tạo nên uy lực thiên đạo. Đúng, chính là thiên đạo, uy lực nọ ẩn chứa một tia ý tứ thiên đạo hàm xúc ở trong đó, tuy chỉ một tia cũng là đủ. Vạn thông ma tôn quá sợ hãi, hắn đã xem thường năm đạo hào quang này, lúc này chỉ có dùng hết toàn lực sử dụng thần hồn oan cốt phiên đến đờ một kích này. Ngay cả hắc vòng nọ đang cùng bất diệt thần quang kềm giữ lẫn nhau cũng thu trở về, một đạo ma sát khí mạnh mẽ phóng lên cao. Một ma hồn thật lớn rít gào hiện hình, lại có thể cứng rắn đỡ được ngũ sắc thần quang áp chế. Ngũ sắc thần quang thần thông vô cùng cường đại, được xưng thiên địa vạn vật không chỗ nào không soát, nhưng mà nó có cường thịnh thì cũng chỉ là một loại thần thông mà thôi, sử dụng nó là phải xem người nào. Người tu luyện loại thần thông này tu vi như thế nào? Uy lực mà nó biểu hiện ra ngoài tự nhiên cũng không giống nhau. Dương Thiên Vấn đem nguyên thần lực điên cuồng rót vào trong ngũ sắc thần quang dần dần ép xuống. Vạn Thông Ma Tôn tuy rằng không biết ngũ sắc thần quang hạ xuống hậu quả là cái gì, nhưng mà có ngốc cũng biết tuyệt đối không thể để cho nó hạ xuống, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vạn Thông Ma Tôn hối hận, năm đạo hào quang này nhìn qua cũng bình thường, lại có thể cùng ma tinh ngũ tiễn trông khác lại cùng công hiệu thanh thế không hiện, uy lực lại cường đại vượt ra ngoài dự kiến. Cắn răng cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở trên thần hồn oan cốt phiên, được tinh huyết tương trợ cùng với thần lực Vạn Thông Ma Tôn liều mạng đưa vào, cũng duy trì một cái không thắng không bại. Vốn lấy thần lực thần vương đỉnh phong, hạ vị thần vương bình thường là so không được. Nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng không giống, Dương Thiên Vấn có được vô số khí hải, chân nguyên hùng hậu cùng cực so đấu tiêu hao, sợ là thần hoàng cũng khó mà hao hết pháp lực Dương Thiên Vấn, hơn nữa tốc độ khôi phục pháp lực tự thân Dương Thiên Vấn, tự ý nghĩa nào đó mà nói, pháp lực Dương Thiên Vấn hầu như chính là vô cùng vô tận. Giờ phút này đã thành hai người so đấu pháp lực không sai, Dương Thiên Vấn chỉ là hạ vị thần vương, thần lực không thể vượt qua thần vương đỉnh phong, nhưng mà không có vấn đề gì. Cốc truyện audio.com Ngươi thần vương đỉnh phong có châu bò, thần lực của ngươi cũng có hạn độ phải không? Nhiều nhất ba cái đan điền thần lực có thể cùng mấy vạn khí hải của Dương Thiên Vấn so sánh sao? Tuy rằng khí hải Dương Thiên Vấn chủ yếu chỉ có 365 cái. Rằng co một trận, mà lão phụ nhân giờ phút này cũng cùng vị trung vị thần vương kia lâm vào trong rằng co, lão phụ nhân này cũng không có được đại thần thông như Dương Thiên Vấn, chỉ dựa vào tu vi so với người trung niên mạnh một chút nhưng mà mạnh cũng có hạn. Mọi người đều là trung vị thần vương, muốn phân ra thắng bại là cần thời gian. Dương Thiên Vấn đang chờ đợi Vạn Thông Ma Tôn hiện ra hiện tượng kiệt lực cũng chờ đợi lão phụ nhân nọ lấy được thắng lợi, bất luận bên nào có kết quả, đều đối với Dương Thiên Vấn tuyệt đối có lợi. Nếu là Vạn Thông Ma Tôn kiệt lực trận tranh đấu này thắng bại cũng rất rõ ràng, nếu là lão phụ nhân sớm một bước thắng được như vậy kết quả cũng kém không nhiều lắm. Lần rằng co này chính là 7 ngày. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, làm Dương Thiên Vấn không nói gì không phải Vạn Thông Ma Tôn bền bỉ, mà là hai vị trung vị thần vương bên kia đánh nhau chết sống, cái này ở Dương Thiên Vấn xem quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì chính hắn cùng tu sĩ đồng cấp khác tranh đấu cho tới bây giờ đều là tốc chiến tốc thắng. Rất ít khi kéo dài tới 7 ngày, Dương Thiên Vấn hậu kình 10 phần, bất quá tính nhẫn nại cũng dần dần đã không có cảm giác một chút cũng kém không nhiều lắm. Dương Thiên Vấn lập tức đem ngũ sắc thần quang áp lực lớn thêm mấy lần, ngũ sắc thần quang lập tức đè ép xuống. Đồng thời, Dương Thiên Vấn tâm niệm vừa động, Kim Long Tiễn từ chỗ thiên linh Dương Thiên Vấn nhảy ra. Hai song long nhãn hào quang chợt lóe, hướng tới Vạn Thông Ma Tôn vọt tới. Vạn Thông Ma Tôn thấy Kim Long Tiễn nhảy ra, liền cảm thấy hoảng hốt, đối phó loại pháp bảo này, hắn tự nhiên có thần thông khác có thể ứng phó, nhưng nay dưới loại tình huống này, chỉ có hai lựa chọn. Một là cứng rắn đờ một kích này, cái này rõ ràng là lựa chọn không sáng suốt, một cái khác chính là rời khỏi cục diện rằng co hiện tại, ứng phó pháp bảo đối phương. Vạn Thông Ma Tôn cắn răng tung người rời khỏi trận rằng co này, hai tay kết ấn, há mồm vừa phun, một đoàn sương mù ngăm đen phun ra, nói là sương mù thật ra cũng không chuẩn xác nói là nửa sương mù nửa chất lỏng giống như huyết nhục vậy. Vạn Thông Ma Tôn cười cạc cạc chờ ngươi đã lâu. Hai tay vung lên, hắc vụ phập phình nghênh hướng về phía Kim Long Tiễn. Kim Long Tiễn vẫn là không đâu địch nổi thẳng tiến tới, không chút lay động, hai bên tương giao, hắc vụ lập tức khuếch tán ra, đem Kim Long Tiễn bao vây lấy. Dương Thiên Vấn 10 phần kinh ngạc cái hắc vụ này lại có thể kềm giữ được Kim Long Tiễn. Tuy rằng Kim Long Tiễn không có thu được công hiệu, nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng không phải là không có thu hoạch, đồng thời ngay tại Vạn Thông Ma Tôn lui về phía sau, ngũ sắc thần quang thế như trẻ tre đè ép xuống. Lúc này đây đến phiên Vạn Thông Ma Tôn kinh hài, bản mạng pháp bảo của mình lại có thể bị bắt đi. Không có khả năng, thần hồn oan cốt phiên uy lực tuyệt đối siêu việt cực phẩm thiên thần khí, ngay cả thần lôi thanh thế lớn nọ cũng đờ được, chỉ là năm đạo thần quang không có khả năng lợi hại như vậy. Dương Thiên Vấn dùng ngũ sắc thần quang thu bản mạng pháp bảo lợi hại nhất áp đáy hòm của Vạn Thông Ma Tôn. Cốc truyện audio.com, nhưng mà chí bảo công kích lợi hại nhất trên tay mình cũng là bị nhốt lại. Cách chương.